Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, thực sự là thật là độc ác a. Cát Đông Húc cúi đầu liếc mắt nhìn Quảng Vân chân nhân, lại nhấc chân đá cá sấu lớn ngân giáp cương một chân, nói, thiếu cho ta đấu trí, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Bất quá bây giờ ngươi cho ta thành thật ngậm hắn. Cá sấu lớn ngân giáp cương bây giờ nhưng là cấp cao ngân giáp cương, đã có không thấp thông minh. Nghe vậy cho nguội giống như trong mắt lóe ra một vệt vui mừng khát máu vẻ. Sau đó đem Quảng Vân chân nhân lần nữa ngậm, dùng đùi đắc ý đứng ở Cát Đông Húc bên người. Nhìn cá sấu lớn ngân giáp cương lại như mèo ngậm con chuột giống như ngậm đường đường long hồ cảnh cao thủ, ở Cát Đông Húc chân trước rung đùi đắc ý địa đi tới đi lui. Nguyên Huyền đám người cả người đều là tóc gáy sợ hãi, trong lòng từng trận sợ hãi, cho tới Lâm Phỉ nàng thật vất vả bị đông cứng tỉnh lại. Thấy cảnh này, lần thứ hai, a, rít lên một tiếng, sau đó lại một lần ngất đi. Cát Đông Húc không để ý đến nàng, cũng không để ý tới nữa Lăng Viễn, mà là hơi suy nghĩ, lại là một trận âm sát cùng cường đại đến trình độ kinh khủng khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Một con giao long nhảy ở đại điện giữa không trung, cái kia mấy chục mét như thùng nước thân thể, còn có hai cái lớn bằng quả bóng rổ trên đầu nhô ra hai cái màu gà. Ngoại trừ Vô Tranh đạo trưởng nhìn thấy nó xuất hiện vẫn tính bình tĩnh, những người khác, bao quát tâm cứng rắn như kiếm Nguyên Huyền chân nhân cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Giao long bị cá sấu lớn ngân giáp cương ngậm lên miệng, đông thành chó một dạng. Quảng Vân chân nhân nhìn thấy giữa không trung giao long, trong lòng cái kia khóc không ra nước mắt a. Lão thiên, có chơi như vậy người sao? Thật vất vả được một cái dị quả, ngồi 50 năm tử quan, lúc này mới tu thành long hồ cảnh, vốn tưởng rằng như vậy vô địch thiên hạ, có thể mình ta vô địch, kết quả ông trời nhưng chỉnh xuất một cái như vậy tên biến thái. Nửa bước long hồ cảnh liền nuôi hai đầu ngân giáp cương cùng một bầy thiết giáp cương, đồng giáp cương, trong đó một đầu lại còn là giao long ngân giáp cương. Đi, ở trên không bên trong cho ta tập trung phái Côn Luân môn nhân, không cho phép đi một mình thoát. Cát Đông Húc hướng về giao long ngân giáp cương truyền lệnh. Giao long ngân giáp dừng tại giữa không trung bên trong, quay về Cát Đông Húc gật gật đầu. Một đôi cho nguội giống như mắt to nhìn lướt qua cá sấu lớn ngân giáp cương trong miệng ngậm Quảng Vân chân nhân, trong mắt lóe lên một vệt khát máu vẻ, sau đó bay lên đi. Long hồ cảnh cường giả tinh huyết, đối với nó tuyệt đối là vật đại bổ a. Giao long ngân giáp cương bay lên đi thời gian, trong đại điện lại thêm mấy chục đầu thiết giáp cương đi theo nó phía sau, nối đuôi nhau ra Côn Lôn cung. Nhìn giao long ngân giáp cương mang theo một bầy thiết giáp cương ra Côn Lôn cung, trong đại điện người lại nơi nào không hiểu Cát Đông Húc ý tứ, mỗi người sống cõng thẳng bốc lên hơi lạnh, mà Lăng Viễn càng là hối hận được hận không thể cái chết chi. Chỉ tiếc hắn hiện tại liền chết đều không có cơ hội. Quả quyết trấn áp Quảng Vân chân nhân chờ phái Côn Luân đệ tử, lại phái giao long ngân giáp cương mang theo thiết giáp cương phong tỏa phái Côn Luân sơn môn, không cho phép một cái phái Côn Luân đệ tử chạy trốn phía sau. Cát Đông Húc không lo được cùng cha mẹ còn có Nguyên Huyền đám người giải thích, mà là một tay khoát lên dương ngân hậu trên cổ tay, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Cát Đông Húc bây giờ sở hữu Đông Hải bí cảnh, trong tay cũng không thiếu linh thảo linh dược. Như dương ngân hậu chỉ là Lâm Phỉ số tuổi này coi như bị phế tu vi, lấy Cát Đông Húc tu vi còn có y thuật của hắn, thuật luyện đan, muốn để dương ngân hậu lần nữa khôi phục công lực cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng dương ngân hậu bây giờ đã là trăm tuổi lão nhân, thân thể của hắn vốn liền già nua, còn dư lại tuổi thọ vốn cũng không nhiều. Tựu như cùng lảo đảo nhà cũ giống như, bây giờ bị người phế bỏ tu vi. Cát Đông Húc muốn trong khoảng thời gian ngắn để hắn khôi phục công lực lại nói dễ dàng sao? Một khi trong thời gian ngắn không có cách nào làm được. Tuổi thọ một tận, coi như Cát Đông Húc có xoay chuyển trời đất thuật cũng không có cách nào giữ lại Dương Ngân Hậu. Mọi người gặp Cát Đông Húc giúp đỡ ở Dương Ngân Hậu trên cổ tay, lập tức đều nín thở. Mà phái Côn Luân người nhớ tới trước chính mình môn phái đối với đan phù phái hành động. Nhớ tới Lăng Viễn Chân nhân phế Dương Ngân Hậu tu vi. Mỗi người mặt như màu đất, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, thậm chí đều có chút hận nổi lên Lăng Viễn cha con gái. Nếu không là bọn hắn, bọn họ thì đâu đến nổi muốn đối mặt tử vong nguy hiểm. Cát Đông Húc bây giờ tu vi bực nào? Tay một liên lụy Dương Ngân Hậu thủ đoạn liền lập tức đã nhận ra một tia cực kỳ khí tức âm lãnh. Nằm vùng ở trong cơ thể hắn, giống như rắn độc đang chậm chậm gặm nhấm sinh cơ của hắn. Người tên khốn kiếp này, Cát Đông Húc lúc này nơi nào còn không rõ Lăng Viễn ác độc dụng ý. Nghĩ tới chính mình như đến chậm một bước, cha mẹ của mình còn có những người khác cũng không thiếu được phải bị bực này ác độc thủ đoạn hãm hại. Cát Đông Húc trong lòng nhất định chính là sát ý ngập trời. Hai mắt đều trở nên đỏ đậm, lên trước một bước, quay về nằm dưới đất Lăng Viễn chính là mạnh mẽ đá đếm chân. Sau đó lạnh giọng nói, nguyên bản ta còn không muốn làm quá tàn nhẫn, sẽ cho các ngươi một thống khoái. Thế nhưng, hiện tại không thể nào. Gặp Cát Đông Húc nói ra lời này, Nguyên Huyền chân nhân đã sớm đổi sắc mặt, một cái đi nhanh lên trước, cầm lên Dương Ngân Hậu thủ đoạn, đưa ngón tay khoát lên mặt trên. Không có quá chốc lát, Nguyên Huyền chân nhân cũng đổi sắc mặt, thực sự là thật là độc ác a. Nguyên Huyền chân nhân nhìn về phía Lăng Viễn ánh mắt đồng dạng tràn đầy sát cơ. Đồng thời nội tâm càng là sợ hãi khôn cùng. Nếu không là Cát Đông Húc đúng lúc chạy tới, e sợ chờ hắn sau khi đi ra, cha mẹ hắn còn có điều có đan phù phái người toàn bộ đều muốn không ở nhân thế. Động Minh chân nhân, Lao Sơn nhị lão đám người nghe vậy chấn động trong lòng, lên trước cũng theo dò xét một phen Dương Ngân Hậu trong cơ thể trạng thái. Tiếp theo mỗi người cũng đều đổi sắc mặt. Trước khi muốn nói, nhìn phái Côn Luân trong nháy mắt có tai họa diệt môn, Động Minh chân nhân đều không có lên một tia lòng chắc ẩn tuyệt đối là giả. Nhưng bây giờ, bọn họ là không có chút nào đáng thương phái Côn Luân, càng không thể đáng thương Lăng Viễn cha con gái còn có Quảng Vân chân nhân. Vì ngày xưa cái kia một ít chuyện, phái Côn Luân cũng đã quyết ý muốn tiêu diệt đan phù phái cả nhà. Hiện tại thì không thể trách Cát Đông Húc quyết ý diệt bọn họ phái Côn Luân. Đông Húc, họa này phúc ỷ phúc hề họa phục, sinh tử làm sao không phải là như vậy? Trước đây vi huynh không hiểu, bây giờ lần này một kiếp, ngược lại hiểu, vì lẽ đó sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng bên trong hỏng bét như vậy. Ngươi không nên bởi vì vi huynh sự tình mà lòng sinh khát máu thô bạo khí. Đây không phải là bản tính của ngươi, đáng giết giết, người không liên quan nên thả vẫn phải là thả. Tại mọi người mỗi người hoàn toàn biến sắc thời gian, chỉ có Dương Ngân Hậu người trong cuộc này ngược lại một mặt bình tĩnh. Đi lên trước, cầm lấy Cát Đông Húc tay đập đập tay hắn cõng nói. Nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong đầy ắp không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thâm hậu cảm tình. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động, trong mắt đỏ đậm dần dần rút đi, tay đã sớm lần thứ hai khoác lên Dương Ngân Hậu trên cổ tay. Lần này bắt mạch thời gian so với vừa nãy dài ra không ít. Hắn mơ hồ nhận ra được có một tia hết sức hơi yếu sinh cơ đang ở Dương Ngân Hậu trong cơ thể nơi sâu xa đang dần dần lớn lên, này lao sinh cơ không phải già nua, mà là mang theo tân sinh sức mạnh,